Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4586, Sư Tỷ Thật Hung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phúc Mãn Lâu chính là trong Tử Phượng Thành số 1 số 2 Đại Tửu Lâu. Nổi danh nhất chính là cất vào hầm 500 năm Tử Phượng Nhưỡng. Không chỉ có thơm ngọt ngon miệng, hơn nữa còn có tư âm bổ dương, cố bản bồi nguyên hiệu dụng, có phần bị vãng lai đám võ giả yêu thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Cực Nhạc giáo ở trong Tử Phượng Thành đắc thế, Phúc Mãn Lâu không dám đắc tội. Nghe nói Cực Nhạc giáo muốn mở tiệc chiêu đãi sứ giả, vội vàng chuẩn bị một gian xa hoa nhã gian, đồng thời phân phó bếp sau tỉ mỉ xào nấu mấy trăm đạo mỹ vị món ngon. Đèn hoa mới lên, Tử Phượng Thành lui tới võ giả đông đảo. Chợ đêm đường đi phi thường náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người xuyên đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng đi vào một tòa xa hoa 9 tầng cổ trước lầu. Ngẩng đầu nhìn một cái, Tửu Lâu tu kiến xa hoa khí phái, biển hiệu trước cửa bên trên, Phúc Mãn Lâu, ba chữ, nghe nói là một vị nào đó nho đạo đại hiền tự tay viết. Lấy quá ngàn năm, trên đó cũng còn lưu lại nho đạo chính khí. Đi vào trong điện, gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến về sau, tiểu nhị đem Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch mang lên tầng cao nhất lầu 9. Trong gian phòng trang nhã, đã có 4 người ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thứ tự là Cực Nhạc giáo Tử Phượng Thành phân đàn đàn chủ, chính là một vị nam tử trung niên, mang trên mặt che lấp cười lạnh. Một vị khác thân mang áo tím gầy còm lão giả, chính là hôm nay dẫn dắt Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhập môn vị Cực Nhạc giáo kia phân đàn cao tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại hai người, một nam một nữ, nam tử tướng mạo đường đường, tuấn tú bất phàm, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một luồng sắc bén chi sắc. Giữa lúc giơ tay nhấc chân tản ra ngạo khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có tam phẩm đạo tiên mà thôi. Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím tu vi viễn siêu vị thanh niên nam tử này, nhưng lại không dám ở trước mặt hắn lại là mặt mũi tràn đầy chất đầy kính ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là Cực Nhạc giáo cửu đại sứ giả một trong, nhân xưng Đồ Long sứ giả. Đi theo ở bên người Đồ Long sứ giả nữ tử, tư thái thướt tha, trước sau lồi lõm, phen hâm mộ sa mỏng bên dưới như ẩn như hiện lộ ra mảng lớn tiết trắng da thịt. Nùng trang làm bao lấy trên mặt lộ ra một luồng như hồ ly mị sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không phải người, là một vị hồ yêu, cùng Đồ Long sứ giả một dạng, cùng là Cực Nhạc giáo cửu đại sứ giả một trong, nhân xưng Hồ Cô sứ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 người ngồi vây quanh, nâng ly cạn chén, trò chuyện với nhau thật vui. Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím một lòng muốn nịnh bợ sứ giả, trong miệng a dua nịnh hót lấy lòng lời nói. Nghe được Đồ Long sứ giả cùng Hồ Yêu sứ giả tâm hoa nộ phóng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ Long sứ giả cùng Hồ Yêu sứ giả đã từng đều là Nhạc Châu bên trong không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt. Chỉ vì Cực Nhạc giáo vừa mới quật khởi thời điểm, hai người này liền bái nhập trong giáo. Bây giờ Cực Nhạc giáo lớn mạnh, hai người cũng thâm thụ giáo chủ tin cậy. Tuy nói tu vi không cao, nhưng lại ỷ vào giáo chủ chi uy, tại Nhạc Châu cùng Cực Nhạc giáo bên trong cũng có thể hoành hành vô kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài chén rượu hạ đỗ, Đồ Long sứ giả đã có men say. Tử Phượng Thành này Tử Phượng Nhưỡng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tửu kình thật to lớn, Hồ Yêu sứ giả thanh âm nhu nhu. Há mồm thời điểm mị thái mọc lan tràn. Ai nha, ăn đến không có gì hay rồi. Các người nói vị kia tuấn tú tiểu ca ca lúc nào đến a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ Long sứ giả cũng hỏi. Trong miệng các người nói vị nữ tử kia. Thật có xinh đẹp như vậy sao? Phân đàn đàn chủ cười cười. Nhìn về phía lão giả áo tím. Trương phó đàn chủ. Người thúc thúc dục hai cái kia đồ không có mắt. Làm sao còn không có tới? Nhường Đồ Long sứ giả cùng Hồ Yêu sứ giả đợi lâu như vậy. Thật sự là không thể tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả áo tím liên tục chịu tội. Xin mời hai vị sứ giả yên tâm. Hai người này hôm nay ta đều qua. Cam đoan hợp lại hai vị sứ giả tâm ý. Lão giả áo tím vốn định đem Khương Huyền Tố giữ lại sau này mình hưởng dụng. Nhưng không ngờ Đồ Long sứ giả cùng Hồ Yêu sứ giả hôm nay chậm chút thời gian đến Tử Phượng Thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng dịp, Đồ Long sứ giả thích nữ sắc. Hồ Yêu sứ giả thích nam sắc. Lão giả áo tím nghĩ đến nếu là có thể bỡ đỡ được hai vị sứ giả. Ngày sau tại thánh giáo bên trong cũng có thể một bước lên mây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là nhịn đau cắt thịt. Đem Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sự tình cáo chi hai người. Hai người nghe chút liền lên hào hứng. Nhường lão giả áo tím đem Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch gọi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị gõ cửa. Nói rõ ý đồ đến về sau. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch sánh vai đi vào trong phòng. Phân đàn đàn chủ. Lão giả áo tím. Đồ Long sứ giả dương mắt nhìn lại. Rơi vào khí chất siêu nhiên Khương Huyền Tố trên thân. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt hiển thị rõ tham lam. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Đồ Long sứ giả gặp lần đầu Khương Huyền Tố. Cũng đã bị mê phải thần hồn điên đảo. Giờ phút này đã mất uống rượu làm vui chi ý. Chỉ muốn mau chóng mang theo Khương Huyền Tố đi trong phòng khoái hoạt một phen. Hồ Yêu sứ giả nhìn về phía Lâm Bạch, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút im lặng, rất phổ thông nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chợt cảm thấy nhíu mày, làm sao cảm giác mình giống như là thương phẩm một dạng bị người chọn lựa đâu. Lão giả áo tím vội vàng hô, mau lại đây bái kiến Đồ Long sứ giả cùng Hồ Yêu sứ giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bị phân đàn đàn chủ. Lão giả áo tím. Đồ Long sứ giả ba người tham lam vô sỉ ánh mắt nhìn xem. Khương Huyền Tố trong lòng đặc biệt khó chịu. Lạnh giọng nói ra. Ta cải biến chú ý. Trước đem bọn hắn đánh cho gần chết. Sau đó đang từ từ ép hỏi bọn hắn liên quan tới tôn giao sự tình đi. Lâm Bạch nghe ra Khương Huyền Tố lời nói bên trong tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại lão giả áo tím cùng Đồ Long sứ giả nhìn chăm chú bên trong. Ánh mắt của bọn hắn như đao như kiếm. Tựa hồ có thể cắt Khương Huyền Tố ngoài thân áo bào. Có thể trông thấy Khương Huyền Tố tuyệt thế thân thể. Tất cả nữ nhân đối loại ánh mắt này đều đặc biệt khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, ngoại trừ loại kia chỉ muốn dụ hoặc nam nhân nữ nhân ngoại trừ. Khương Huyền Tố Mỹ mạo đích thực xuất chúng. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có thể cùng sánh vai nữ nhân. Cơ hồ không có một tay số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng có thật nhiều người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi. Nhưng đều phát hồ tại tình, dừng hồ tại lễ, căn bản sẽ không giống phân đàn đàn chủ cùng Đồ Long sứ giả nhìn như vậy lấy nàng. Nguyên bản Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố kế hoạch, đến đây tham gia tiệc rượu. Lâm Bạch phụ trách đi lời nói khách sáo. Biết được liên quan tới Tôn Giao tin tức sau đó. Hai người liền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Khương Huyền Tố tại Đồ Long Sứ Giả cùng phân đàn đàn chủ dục vọng dưới con mắt. Cải biến chú ý, trước cầm xuống bốn người này, đánh cho một trận. Sau đó đang từ từ ép hỏi Tôn Giao hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố làm ra quyết định. Thể nội đã âm thầm vận chuyển linh lực. Lâm Bạch biết rõ không cách nào nghịch chuyển Khương Huyền Tố quyết định. Liền lui ra phía sau đến cạnh cửa. Ngăn lại bốn người này đường lui. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau qua đây hầu hạ Đồ Long Sứ Giả. Thật sự là không có điểm nhãn lực sức lực. Phân đàn đàn chủ lấy lại tinh thần. Vội vàng đối Khương Huyền Tố quát lớn. Trong lòng tiếc hận, nữ nhân xinh đẹp như vậy liền muốn không công rơi vào Đồ Long Sứ Giả trong tay. Liền một điểm ngon ngọt đều không cho mình lưu. Làm sao đối mỹ nhân nói chuyện đâu. Đồ Long Sứ Giả bất mãn quát lớn một tiếng phân đàn đàn chủ. Lúc này cười khanh khách bưng chén rượu lên. Đi đến Khương Huyền Tố bên người. Đưa tay ôm hướng Khương Huyền Tố eo nhỏ. Mỹ nhân, bọn hắn đều là một đám thất phu cầu thả hán. Không cần cùng bọn hắn tính toán. Tới, chúng ta uống rượu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố chú ý tới Đồ Long Sứ Giả tiểu động tác. Lúc này đôi mắt đẹp lấp lóe dùng cả mình. Kềm ở Đồ Long Sứ Giả thủ đoạn hung hăng kéo một cái. Răng rắc một tiếng. Toàn bộ cánh tay huyết nhục băng liệt mà ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ Long Sứ Giả kêu thảm một tiếng. Khương Huyền Tố cười lạnh nói. Còn muốn uống rượu không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Đồ Long Sứ Giả kêu thảm, phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím nhao nhao la hoảng lên. Lớn mật, dám đối sứ giả bất kính. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Phân đàn đàn chủ chính là nhị phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Hắn tròn mắt trợn trừng, bay lượn mà lên, một trường bổ về phía Khương Huyền Tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dựa vào môn, khoanh tay, cười khanh khách nhìn xem bên trong căn phòng tranh đấu, nhìn xem Khương Huyền Tố đem bọn hắn ba cái chân toàn bộ đánh gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tỷ thật hung, Lâm Bạch cười khổ sờ lên cái mũi, âm thầm thề về sau tuyệt đối không trêu chọc Khương Huyền Tố. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.